Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, vào nhầm Khô Lâu Sơn Động. Tác giả, Phượng Si. Trong đời sống hiện thực, rất nhiều người đem thành công người xem thành truyền kỳ. Đương mọi người khai quật ra thành công nhân sĩ sau lưng chuyện xưa thời điểm, càng nhiều người cho rằng này chỉ là diễn nghĩa thành phần lớn hơn nữa một ít. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Thành công giả không phải chính mình sáng tạo thành công, mà là thời đại sản vật, là vận mệnh vô hình chung đẩy hắn một phen, đem hắn từ hẳn phải chết điều kiện bên trong đẩy ra tới. Lúc này mới sáng lập hắn thành công. Bởi vậy nói, vận khí là thực lực một bộ phận tuyệt không phải giả. Thành công giả, trừ bỏ có được người khác sở không có nghị lực cùng trí tuệ ở ngoài, còn muốn hơn nữa vận khí thành phần. Bởi vì vô luận ở đâu một phương thế giới, cái nào xã hội, có được nghị lực cùng trí tuệ người nhiều như gia châu, nhưng cuối cùng thành công cũng chỉ có như vậy mấy cái. Cứu này nguyên nhân là bởi vì hắn hảo mệnh, vận khí càng nhiều mà đứng ở hắn kia một bên. Cho dù thành công giả ở phía trước hành trên đường lựa chọn chính là sai lầm, nhưng bởi vì vận khí, mỗi người đều có thể suy đoán ra tới chuyện xấu, tới rồi hắn nơi đó, liền sẽ biến thành thiên đại chuyện tốt. Kỳ thật, đối mặt sinh hoạt, mỗi người đều là một cái dân cờ bạc, đều ở đối sinh hoạt rơi xuống chú. Nhưng có người phùng đánh cuộc phải thua, có người cho dù ở sinh mệnh cầm một tay lạn bài, cũng sẽ phùng đánh cuộc thắng. Người thua cũng là không thiếu trí tuệ cùng đánh cuộc kỹ, mà thắng người cũng không phải cao hơn người khác nhiều ít đánh cuộc vương, mà là hắn so người khác nhiều một ít vận khí. Bởi vậy, cười ở cuối cùng người đều là bị thời đại vận mệnh lựa chọn người. Hắn tưởng thua đều không thể, thẳng đẩy vận mệnh đem hắn đẩy đến trí cao vô thượng điên phong. Vận mệnh là một loại đáng sợ đồ vật, bị hắn lựa chọn người, vô luận nhiều ít chuyện xấu, phạm phải nhiều ít sai lầm, cuối cùng đều có thể tránh được thế nhân đôi mắt, mà bị vận mệnh vứt bỏ người, cho dù cả đời đều lành nghề thiện tích đức, nhưng thường thường chính là bởi vì một chuyện nhỏ, liền có thể làm hắn để tiếng xấu muôn đời, vạn kiếp không phó. Bất quá, vô luận là bị vận mệnh lựa chọn người, vẫn là bị vận mệnh vứt bỏ người, bọn họ đều là vô pháp đoán trước tương lai. Bởi vậy, đối tương lai đều tràn ngập kính sợ chi tình. Không ai biết ở không biết trên đường sẽ phát sinh cái gì, cho nên mới có hy vọng tồn tại, mới có thể vĩnh viễn không buông tay mà theo đuổi chính mình không có khả năng tồn tại thành công, hoặc là ở theo đuổi không theo đuổi cũng sẽ thành công thành công. Đây là sinh hoạt xuất sắc chỗ, bởi vì ở không có tới hy vọng phía trước, không ai biết cuối cùng kết quả. Đúng là bởi vì không ai biết cái này vận mệnh pháp tắc, cho nên tất cả mọi người ở phí công mà đi cùng vận mệnh đấu tranh. Này trong đó cũng bao gồm chúng ta vai chính Tần Cung ở bên trong. Kinh hồn chưa định dưới, Tần Cung ở sơn động bên trong đứng rất lâu sau đó, mới đưa tâm tình bình phục xuống dưới. Lúc sau, hắn tiếp tục về phía trước đi đến. Bởi vì ở Tần Cung từ điển, quyết định đi trước, liền không có lui về phía sau cái này từ tồn tại. Bất quá, lần này hắn đảo học ngoan, lựa chọn ở trống trải trong sơn động ương hành tẩu, mà đi động cũng càng thêm tiểu tâm lên. Hồn lực cường đại, vẫn luôn là Tần Cung cậy vào. Vô luận hắn đã quên đi tiền sinh vẫn là sau khi chết biến thành vong linh, hồn lực đều trở thành hắn bảo mệnh tiền vốn. Hồn lực buông ra, thật lớn sơn động vẫn như cũ không có cuối. Nhưng bất quá một nén hương thời gian, bỗng nhiên gian, một đổ vách núi chắn hắn trước mặt. Hơn nữa, ở hồn lực tra xét đến khoảnh khắc, hắn ánh mắt cũng thấy được trước mắt này đổ vách núi. Này đổ vách núi phảng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau. Này nói cách khác, Tần Cung hồn lực cũng lừa gạt hắn. Hoặc là nói, hồn lực tra xét đến đồ vật cũng không tất là thật sự. Hoảng sợ lúc sau vẫn là hoảng sợ, lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ thật lâu lúc sau, Tần Cung mới đưa hồn lực thu hồi, ánh mắt hướng về sơn động cuối vách núi nhìn lại. ở Sơn Thể Thượng, lại lần nữa có rậm rạp cửa động xuất hiện. Không chỉ có ở hắn phía trước, hơn nữa ở sơn động hai sườn, cũng có rậm rạp sơn động xuất hiện, thông hướng bất đồng phương hướng cùng không biết chỗ. Hiện tại Tần Cung lại lần nữa muốn gặp phải lựa chọn. Lựa chọn một cái cửa động đi vào đi. Vì thế, Tần Cung vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục hướng sơn bụng càng sâu chỗ xuất phát. Lựa chọn phía trước một cái lớn nhất cửa động đi vào. Nhưng cái này cửa động cùng phía trước chủ động hoàn toàn bất đồng. Ở sơn động trên vách động, nơi nơi đến là rậm rạp cửa động, lệnh người hoa cả mắt. Tần Cung lựa chọn một cái cửa động tiếp tục cùng trước. Thực mau hắn liền phát hiện, toàn bộ sơn phục chung đều biến thành cửa động. Mỗi cái cửa động đều là tương biên, cũng là được ra nửa canh giờ thời gian. Tần Cung có thể khẳng định, tại đây giống như mê cung sơn động bên trong. Chính mình đã bị lạc ở bên trong. Có lựa chọn thời điểm, tiến hành lựa chọn khi ý tưởng liền sẽ rất nhiều. Nhưng hiện tại Tần Cung đã không có lựa chọn, cho nên hắn tâm ngược lại an tĩnh xuống dưới. Giơ tay gian, một phen huyền khí chiến kiếm xuất hiện ở trong tay. Tần Cung đảo kéo chiến kiếm nhanh hơn thân hình ở mê cung sơn động bên trong hăng hái về phía trước. Tinh thần cũng độ cao khẩn trương lên. Tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Nhưng Tần Cung xuyên qua hai điều sơn động, đương hắn một đầu vọt vào cái thứ ba sơn động cửa động là lúc, bỗng nhiên gian, chỉ thấy này sơn động bên trong đại lượng hỏa chủng sinh vật chính bài đội hướng hắn cái này phương hướng đi tới. Tần Cung cùng kia đội hỏa chủng sinh vật vừa lúc đánh một cái chạm trán. Phía trước Tần Cung hồn lực vẫn luôn ở phát động, nhưng nàng căn bản là không có phát hiện cái này trong sơn động bất luận cái gì dị thường. Kết quả, hồn lực lại một lần mà lừa gạt hắn. Tần Cung cùng kia đội hỏa chủng sinh vật khô lâu người đánh một cái chạm trán lúc sau, hai bên đều là hơi hơi sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, Tần Cung xoay người liền chui vào bên cạnh một cái sơn động bên trong. Mất mạng mà bắt đầu về phía trước bôn đáo. Ngao! Khô lâu nhóm nháy mắt phát ra rung trời tiếng gầm gừ, chấn đến sơn động bên trong bụi đất sôi nổi rơi xuống. Rồi sau đó khô lâu nhóm múa may trong tay cốt đao, liền hướng Tần Cung đuổi giết xuống dưới. Này đó khô lâu người tựa hồ đối này đó mê cung sơn động thập phần quen thuộc. Tần Cung vừa mới tránh được hai điều sơn động, khô lâu nhóm huy cốt đao liền từ các cửa động hướng về Tần Cung giết lại đây. Tần Cung lựa chọn một cái khô lâu tương đối hạ cửa động trực tiếp xiết qua đi. Huyền khí chiến kiếm nháy mắt rơi hạ đầy trời kiếm quang. Hủy diệt tính quỷ khí hướng về phía trước tận trời khô lâu nhóm thổi quét mà đi. Ầm ầm ầm, ở võ đạo công pháp toàn lực phát động dưới, phía trước cửa động trung trào ra tới khô lâu nhóm nháy mắt yên phi yên diệt, hóa thành đầy trời cốt phấn, mà Tần Cung bước chân không ngừng, trực tiếp vọt vào cái kia cửa động. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, vô số nhảy lên cốt hỏa chợt gian ở các cửa động chỗ bỗng nhiên sáng lên. Ở này đó cửa động sở hữu trong thông đạo, nơi nơi bị khô lâu hỏa chủng sinh loại tràn ngập đến tràn đầy. Kia u lam sắc cốt hỏa nhảy lên không tắt, mà muôn vàn khô lâu người cũng đồng thời bị kinh động. Tiếng gầm gừ rung trời vang lên, chấn đến thiên diêu địa chấn. Rồi sau đó này đó khô lâu sinh vật huy động trong tay cốt đao như hồng thủy hướng về Tần Cung đánh. Tới, Tần Cung căn bản không nghĩ tới phải về đầu. Cho dù quay đầu lại cũng vô dụng. Phía sau tiếng gầm gừ cũng dần dần tới gần. Tần Cung chỉ phải lựa chọn thẳng tiến không lùi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.